Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, đề cương luận văn, từ duệ, người cái này tác phẩm, không được a. Chu giáo sư lắc lắc đầu, cầm trong tay luận văn thả lại trên bàn, quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh nam sinh, bị gọi là từ duệ nam sinh khoảng chừng 20 tuổi ra mặt. Cao cao gầy gò, tuy rằng không thể nói là cực kỳ anh tuấn, nhưng thu thập đến sạch sành xanh, có vẻ thập phần ánh mặt trời. Trước mấy giới học sinh tác phẩm ta cũng cho các ngươi xem qua. Ta cũng cùng các ngươi đã nói, sáng tạo không phải trọng yếu nhất, trọng yếu chính là bày ra ngươi này 4 năm học được kiến thức cơ bản. Chu giáo sư lại lắc đầu, thở dài một tiếng. Từ Duệ là Ninh Giang Đại học Anime Thiết kế chuyên nghiệp năm 4 học sinh tốt nghiệp. Cũng là Chu giáo sư năm nay làm đạo sư chỉ đạo 3 học sinh một trong. Cái này Từ Duệ qua đi 4 năm đều cùng Chu giáo sư không cái gì giao lưu. Thành tích không cao không thấp. Vốn là Chu giáo sư cũng là coi như một cái kèm tặng học sinh tốt nghiệp. Có thể không nghĩ đến hắn dĩ nhiên lấy này vừa ra. Cấp tốc lại xem lướt qua một lần từ duệ luận văn tốt nghiệp. Nhìn một chút bên trong khái niệm thiết kế cùng cố sự đại cương. Chu giáo sư mở miệng nói rằng, người này bộ anime, nghĩ ở ngăn ngắn trong hơn 10 phút bày ra đồ vật quá nhiều. Lại gia nhập quá nhiều nguyên tố. Cái gì trường học giáp máy tinh thần đại hải đều có. Này hoàn toàn chính là một bộ phim hoạt hình nội dung. Người mạnh mẽ nhét vào một bộ mười mấy phút học sinh tác phẩm bên trong. Chỉ có thể trở nên vụn vặt. Hắn lật xem luận văn. Đem hình ảnh ngắt quãng ở tiêu đề phân kính lên. Lấy có chút êm dịu viết tay kiểu chữ. Ở tinh không làm bối cảnh màn sân khấu lên viết xuống 3 chữ lớn Hoshinokoe. Vốn là cho rằng là vai nam. Nữ chính trường học yêu đương cố sự. Sau đó đột nhiên lại đến rồi người ngoài hành tinh. Cuối cùng hai người ngăn cách hai nơi liền im bặt đi. Không đầu không đuôi, thành thật mà nói, như người vậy học sinh ta đã thấy rất nhiều. Đều muốn ở luận văn lên làm cái tin tức lớn. Đập một bộ kinh thế hãi tục tác phẩm. Kết quả đây, kinh thế hãi tục không làm được. Tin tức lớn đúng là có bọn họ tất cả đều treo luận văn. Đối mặt tràn đầy thương tiếc tiếng đạo sư, Từ Duệ gãi gãi đầu, nói ra có chút xấu hổ. Hắn là một cái người, xuyên Việt. Trên địa cầu, Từ Duệ là một cái công việc nhiều lần gặp khó. Chán nản thất ý anime chế tác người, nhưng không tên xuyên qua đến cái này cùng địa cầu giống thật mà là giả thế giới song song. Bởi vì nơi này cùng địa cầu cũng không giống nhau. Tiến trình của lịch sử cũng có chỗ bất đồng. Hoa Quốc là đệ nhất thế giới đại quốc. Kinh tế cùng văn hóa dẫn trước. Rất nhiều người nghe nhiều nên thuộc văn nghệ tác phẩm đều chưa từng xuất hiện. Thay vào đó nhưng là khác một ít Từ Duệ cảm thấy xa lạ tác phẩm. Mà Từ Duệ nhưng là Ninh Giang Đại học năm 4 học sinh. Ở hắn xuyên qua đến thời điểm, bộ thân thể này nguyên chủ, thế giới song song chính mình. Tương tự gọi là Từ Duệ người trẻ tuổi chính đang vì là đề cương luận văn nội dung mà trắng đêm gian. Lao, nhưng Thủy Chung không cách nào toại nguyện. Cuối cùng đột tử, nhưng Từ Duệ có thể tu hú chiếm tổ chim khách. Chỉ có điều, thế giới này Từ Duệ vẫn có một cái chấp niệm quanh quẩn ở trong lòng hắn. Mà xuyên qua đến Từ Duệ thì lại quyết định trợ giúp bù đắp nỗi tiếc nuối này. Lấy nhường linh hồn của chính mình triệt để hòa vào thế giới này. Lúc này mới quyết định trước tiên hoàn thành luận văn. Ở dài cái thời đại này tình huống sau, Từ Duệ cũng đồng thời phát hiện chính mình xuyên qua mang vào ngón tay vàng. Vậy thì là có thể rõ ràng nhớ lại trên địa cầu các loại văn nghệ tác phẩm. Có ngón tay vàng trợ giúp, Từ Duệ lập tức bảo gan. Dùng thời gian nửa năm đem mới biển thành đoàn văn tác phẩm. Hoshinokoe vận chuyển đến thế giới này. Làm vì chính mình đề cương luận văn đệ trình. lại bị chính mình đạo sư như vậy phê bình. Thế giới này Hoa Quốc giải trí sản nghiệp phát đạt, anime sản nghiệp càng là phát triển mạnh mẽ. Chỉ có điều, hiện tại anime đại thể đều là lấy nam tính hướng về nhiệt huyết mạo hiểm cùng nữ tính hướng về yêu. Đường anime làm chủ, chưa hình thành loại kia trạch manh hủ cơ bầu không khí. Ở trong mắt mọi người, anime nhiều là cho người trẻ tuổi tiêu khiển đồ chơi. Cũng không bao nhiêu người muốn ở trong đó gánh chịu cái gì thâm trầm tư tưởng. Nghĩ như vậy, có văn nghệ điện ảnh cảm xúc, Hoshi no Gore sẽ bị Chu giáo sư cho rằng không được cũng là có thể thông cảm được. Có điều, Từ Duệ cảm thấy, Hoshi no Gore dầu gì cũng là một bộ trình độ bên trên tác phẩm. Không nên bị Chu giáo sư phê bình đến không còn gì khác mới đúng. Bởi vậy, một cái lớn mật ý nghĩ ở Từ Duệ trong lòng hiện lên. Hắn không nhịn được hỏi ra lời. Hích, Chu lão sư, ngươi xem qua ta cả vùng. Video gốc, sao? Dài đến 20 phút. Hoshi no Gore, nguyên tác mảnh đã theo luận văn đồng thời giao cho Chu giáo sư. Theo đạo lý tới nói, làm Từ Duệ đạo sư, Chu giáo sư nên nhìn kỹ mới đúng. Ngoặc kép, tuy rằng ta không có xem qua, nhưng từ ngươi phân kính cùng đại cương, ta liền cảm thấy không được. Ta cùng ngươi nói, ta làm đạo sư rất bận. Trương Nhiên là năm nay ưu tú học sinh tốt nghiệp mạnh mẽ người cạnh tranh. Ta cần tốn thời gian phụ đạo hắn. Nói, Chu giáo sư tiện tay mở ra mặt bàn một cái khác video văn kiện. Phát hình lên một đoạn anime. Vừa vặn, nhường ngươi xem một chút Trương Nhiên thiết lập. Đây mới là anime thiết kế chuyên nghiệp học sinh nên có trình độ. Đây là một cái bóng rổ thi đấu. Đoạn ngắn, tuy rằng đường nét cùng cao cấp đều cực kỳ đơn giản. Nhưng có thể nhìn thấy vận động thời điểm tràn ngập sức giãn đường nét. Toàn bộ anime liền làm cho người ta một loại thoải mái tràn trề cảm giác. Chỉ có điều ở Từ Duệ xem ra, cái này phim hoạt hình đoạn không có một chút nào tự sự. Chỉ là đơn thuần biểu hiện phân kính cùng mỹ thuật bản lĩnh mà thôi. Lại như là cái máy móc chế phẩm, không nhìn ra cá nhân bất kỳ tâm tình gì. Rất tốt cái đầu a. Đây chính là các người lớp hạng nhất học sinh tác phẩm. So với ngươi cái này không có nhận thức anime không biết cao đi nơi nào. Này toàn bộ hình ảnh làm cho người ta một loại cháy hừng hực cảm giác. Đây mới là các thiếu niên yêu thích nhiệt huyết. Ngươi cái kia anime, chỉ nhìn cố sự liền cảm giác quá oan uổng. Chu giáo sư lấy xuống kính mắt, lại thương tiếc một tiếng. Hắn là Từ Duệ khóa này người phụ trách một trong. Vốn là chuẩn bị năm nay xin ưu tú giáo viên, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, thậm chí còn dựa vào quan hệ đem khóa này tốt nhất học sinh Trương Nhiên cho tới chính mình danh. Nghĩa, vạn sự đã chuẩn bị, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Từ Duệ. Dựa theo Chu giáo sư quan điểm, Từ Duệ này không có nhận thức anime xem cũng không cần xem. Biện hộ khẳng định là tầng trời thấp thổi qua. Kết hợp Từ Duệ trước thành tích, rất có thể nhường hắn tích điểm không đạt tới tốt nghiệp dây. Vậy thì là cho Chu giáo sư danh nghĩa nhiều cái tên nổi tiếng. Ưu tú giáo viên bình chọn rất có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù thông qua, cũng chung quy sẽ rơi tiếng người chui. Từ Duệ nghe qua các bạn học bát quái, tự nhiên cũng biết những này sau lưng môn đạo. Có điều hắn vẫn là đối với mình tác phẩm thập phần tự tin. Dù sao đây là mới biển thành danh làm. Là người anime lĩnh vực người tài ba. Một cái chỉ là tốt nghiệp biện hộ còn không phải đơn giản. Chu lão sư, người khác anime đều là đánh giết giết. Nói không chắc năm nay biện hộ lão sư liền thích xem loại này không giống nhau đồ vật. Ta còn có thể tranh thủ một hồi ưu tú luận văn hoặc là lớn nhất nhân khí thưởng cái gì. Ninh Giang, Đại học Anime Thiết kế chuyên nghiệp hàng năm luận văn ngoại trừ thường quy biện hộ ở ngoài. Còn có một cái công khai biểu diễn phân đoạn, bọn họ sẽ đem tác phẩm truyền lên đến Cà Chua Video. Thông qua tổng hợp click phiếu đề cử trị số, đến bình chọn ra một cái lớn nhất nhân khí thưởng. Cà Chua Video cùng Ninh Giang Đại học Anime thiết kế chuyên nghiệp vẫn luôn có hợp tác. Vậy cũng là nhường những này các học sinh tốt nghiệp có một cái biểu diễn cơ hội của chính mình. Thuận tiện ngày sau tiến vào nghiệp giới. Đồng thời, Cà Chua Video cũng có thể ngay lập tức khai quật tân tú. Rút đến thứ nhất, nằm mơ đi từ Duệ. Chu giáo sư vừa nghe, lập tức phản bác, nói như thế. Từ Duệ, nếu như ngươi có thể bắt được ưu tú luận văn hoặc là lớn nhất nhân khí thưởng, ta tự mình ở toàn viện học sinh tốt nghiệp trước mặt cho ngươi phát thưởng hình. Có được hay không? Vậy dĩ nhiên là tốt. Từ Duệ gật gù, nhường Chu giáo sư á khẩu không trả lời được. Chu lão sư, ngươi xem ngày hôm nay chính là luận văn đệ trình kỳ hạn chóp. Ta cũng không thời gian làm tiếp một cái. Không phải vậy liền trực tiếp truyền lên coi là, ta có lòng tin, không tin chính ngươi xem một lần mà. Từ Duệ lại nói, ngươi, Chu giáo sư thấy cái này Từ Duệ bị chính mình nói như vậy cũng không tức giận. Ngược lại là cực kỳ thành khẩn dáng vẻ, nhất thời cũng có chút nghẹn lời. Trầm mặc hồi lâu, mới rốt cục mở miệng. Được thôi, ta cho ngươi truyền lên. Nói xong, Chu giáo sư lại nhớ ra cái gì đó giống như bổ sung nói rằng, ngươi quay đầu lại mua chút lễ vật cái gì đưa cho cái kia mấy cái biện hộ lão sư. Van nài, bọn họ cũng sẽ dàn xếp một hồi, chí ít lấy cho ngươi đến cái bằng cấp. Đúng rồi, chiều nay tuyên truyền giảng giải sẽ không nên quên đến. Hắn tự nhiên là không muốn Từ Duệ treo luận văn, nhưng lại kéo không dưới mặt đi lấy lòng cái kia mấy cái đồng sự. Chỉ có thể đề nghị như vậy. Thực sự không được, hắn cũng chỉ có thể sau lưng đi vòng một chút. Vậy ta đi trước Chu lão sư. Từ Duệ ba phải cái nào cũng được gật gật đầu. Thấy Chu giáo sư đã đáp ứng để cho mình đăng chuyện, liền cũng không nói thêm cái gì. Quay đầu liền cáo từ, rời đi lão sư văn phòng. Lúc này là tháng 5 đầu hạ, Ninh Giang Đại học bên trong lui tới bọn học sinh từ lâu mặc vào nhẹ nhàng khoan khoái trang phục hè. Hành lang nữ sinh làn váy tung bay, trên cầu trường nam sinh mồ hôi tùy ý. Phòng tự học cùng thư viện càng là chật ních ôn tập cuối kỳ học sinh. Đã từng chính mình cũng có đơn thuần như vậy thời gian. Chỉ tiếc còn đến không kịp tinh tế lĩnh hội cũng đã từ trần. Thậm chí hiện tại, thứ hai độ nhân sinh cũng đã bước qua đại học cầu thang. Sắp đi vào xã hội, Từ Duệ hơi xúc động, nhưng cũng không lưu luyến nữa. Lập tức bước ra cửa trường, chuẩn bị về nhà. Buổi trưa, hắn còn phải giúp ở cùng một chỗ ra hỏa nấu cơm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục